Cưới ngay kẻo lỡ. Chương 442. Góc truyện audio.com. Chương 442. Sau khi trở về nhà, Đức Minh đã ngủ, Võ Hạ Uyên đi tẩy trang. Trương Tấn Phong đi vào phòng con trai như thường lệ, ngồi xổm bên giường Đức Minh, giống như mọi người cha bình thường. Ánh mắt của anh ấy tràn đầy tình yêu thương dành cho con mình. Chỉ ở như vậy vài phút, Đức Minh không nhịn được cười. Hi hi, một tiếng, Trương Tấn Phong nhéo nhéo cái mũi nhỏ của thằng bé. Được lắm, còn biết giả vờ ngủ. Con không giả vờ ngủ, con đã ngủ rồi. Nhưng khi ba đến gần, con lại tỉnh, cảnh giác như vậy. Đức Minh mỉm cười thu mình vào trong chăn bông mà không trả lời. Đứa nhỏ có đầu óc nhạy bén, Trương Tấn Phong đã để ý từ lâu. Anh sờ sờ đầu Đức Minh, vừa định đứng dậy, trước mặt đột nhiên choáng váng. Trương Tấn Phong lập tức dựa lên giường Đức Minh. Đức Minh ngay lập tức chú ý tới, đột nhiên ngồi dậy. Ba, chân tê thôi. Trương Tấn Phong cười nói, con ngủ tiếp đi. Dù sao thì đứa nhỏ còn nhỏ, không thấy có gì bất thường trên mặt Trương Tấn Phong, liền yên tâm, ba mẹ cũng đi ngủ sớm đi. Ừm, chúc con ngủ ngon. Trương Tấn Phong bước ra khỏi phòng ngủ của Đức Minh. Sau khi đóng cửa lại, anh giơ tay ấn trán. Đường huyết hơi thấp, trên bàn rượu buổi tối cũng không có gì ăn. Vừa nghĩ tới đây, Võ Hạ Uyên liền mặc bộ đồ ngủ con thỏ màu hồng bước ra. Thấy Trương Tấn Phong liền khẽ cau mày. Anh đứng ở đây làm gì? Trương Tấn Phong không muốn Võ Hạ Uyên lo lắng. Anh vừa ra ngoài, Đức Minh đang ngủ. Vậy anh đi tắm rửa đi. Trương Tấn Phong nắm lấy cổ tay Võ Hạ Uyên. Còn em, lấy đồ bên dưới à? Tối nay anh không ăn gì. Bây giờ là 10 giờ rưỡi. Em sẽ nấu một bát mì nhỏ cho anh. 12 giờ chúng ta đi ngủ. Thế nào? Đi. Trái tim Trương Tấn Phong mềm nhũn. Anh ôm lấy Võ Hạ Uyên. Được, anh đi cùng em. Trương Tấn Phong bám lấy Võ Hạ Uyên như một con lười. Cả đường đi không chịu buông cô ra. Nấu mì rất nhanh. Trương Tấn Phong ăn bát mì nóng, thản nhiên hỏi Võ Hạ Uyên. Lưu Sầu Định và Hạ Khương Linh thế nào? Hạ Khương Linh đã đến phòng bệnh bình thường rồi. Nghe nói sẽ cần một thời gian hồi phục. Tôi thấy thái độ của Sầu Định là định sẽ chăm sóc Hạ Khương Linh cho đến khi anh ấy bình phục. Sau đó sẽ rời đi. Không thể đơn giản như vậy. Trương Tấn Phong nhấp một ngụm canh. Tính khí của Hạ Khương Linh, nếu anh ta đã nhảy xuống, chắc chắn cũng không định buông tha. Thế nào, đánh cuộc đi. Đánh cược cái gì? Võ Hạ Uyên lập tức thay đổi lời nói. Em cũng nghĩ bọn họ có thể cùng nhau. Dù sao cũng cực theo Trương Tấn Phong, chắc chắn không sai. Trong phòng, Hạ Khương Linh mở mắt khi nghe thấy tiếng động và thấy Lưu Sầu Định đi vào với một bó hoa loa kèn. Có lẽ vừa mới được hái. Mùi thơm rất đậm đà. Đẹp lắm, Hạ Khương Linh nói. Anh ta vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Vừa mở miệng nói chuyện liền đau. Vì thế giọng khá trầm. Lưu Sầu Định liếc nhìn Hạ Khương Linh và không nói lời nào. Thay vào đó, cô ta bước đến cạnh giường và cắm hoa loa kèn vào bình. Tiểu Định, hôm nay anh không muốn ăn cháo. Hạ Khương Linh đáng thương nhìn. Lưu Sầu Định nhìn anh ta một cái khác. Vậy anh muốn ăn cái gì? Súp gà, được không? Hạ Khương Linh thương lượng. Ngay từ khi còn học đại học, mỗi bữa ăn của Hạ Khương Linh đều phải có thịt. Lưu Sầu Định nghĩ một lúc. Tôi sẽ hỏi bác sĩ. Nhìn thấy Lưu Sầu Định xoay người rời đi, Hạ Khương Linh không khỏi nói. Nhanh trở về nhé. Giọng điệu của anh ta vô cùng quen thuộc. Dường như bọn họ vẫn còn yêu nhau. Lưu Sầu Định cáu kỉnh một cách khó hiểu. Nhưng đối phương vẫn đang là bệnh nhân. Cô nhẫn nhịn, cách Trương.